đây là một tọa hóa kim thân. Mở ngoặc, chỉ các thi thể các hòa thượng viên tịch khi đang trong tư thế ngồi thiền. Đóng ngoặc, được gió tự nhiên sấy khô, vô cùng hiếm có. Chỉ cần đánh thêm chút phấn vàng là có thể đưa lên chùa làm tượng cúng bái. Thi thể này từ một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Tóc và móng tay cũng giống như các kim thân khác. Sau khi chết đi vẫn không ngừng sinh trưởng. Đặc biệt là móng tay đã dài gần bằng nửa ngón tay. Nhìn vào có điểm không hợp lý. Hắn nhảy tới trước mặt thi thể không chút ngần ngại. Trước tiên nhìn vào miệng của người chết, xác định không ngậm vật gì. Sau đó mới sờ vào nách, rồi xoa xoa, vừa ấn thi thể từ trên xuống dưới. Văn Cẩm cũng nhảy lên, thấy thế mới đến sau lưng của Trương Khởi Linh, nhẹ giọng hỏi: Trương Khởi Linh, rốt cuộc lai lịch của anh như thế nào? Sao lại thông thuộc chuyện đổ đấu đến như vậy? Trương Khởi Linh nhìn cô, không hề mở miệng. Văn Cẩm nổi giận, nắm lấy tay của hắn mà nói: Anh rõ ràng là một tay chuyên đổ đấu, nếu không khi vào trong mộ sẽ chẳng thể bình tĩnh như vậy. Anh đi theo chúng tôi, rốt cuộc là có dụng ý gì? Trương Khởi Linh ra hiệu im lặng, đưa tay chỉ vào thi thể, nói: Chuyện đó không quan trọng, cô xem đây. Nói xong, hắn cởi số quần áo còn sót lại trên thi thể xuống, lộ ra một vết sẹo lớn trên bụng, kéo dài từ xương sườn, cuối cùng bên trái đến tận đan điền. Hắn nắn bóp bụng thi thể một lúc, rồi cầm tay Văn Cẩm đặt lên đó mà xoa xoa. Cô run lên, quả nhiên bên trong bụng thi thể này có dấu thứ gì đó. Trương Khởi Linh ngẩng đầu, bây giờ hắn không chắc mình có muốn mang thứ trong bụng thi thể kia ra hay không. Nếu như người này trước khi chết đã mang gì đó giấu vào trong bụng, thì chứng tỏ vật này đối với hắn vô cùng quan trọng. Hoặc đây là cách khảo nghiệm của người chết đối với bọn họ. Nguyên tắc của Trương Khởi Linh là tuyệt đối không vì bất cứ lý do gì mà hủy hoại thi thể trong cổ mộ. Hắn đấu tranh tâm lý thật lâu, lại nhìn sang Văn Cẩm. Cô là người thuộc Bắc phái, đương nhiên trọng đạo nghĩa, lắc đầu nói: Hạ thủ bất nhân, ắt bị trời phạt. Trương Khởi Linh thở dài, quyết định thôi đi vậy. Hắn chậm chậm lùi về phía sau, lại thi thể kia một cái. Sau đó ngẩng đầu lên bỗng phát hiện có chỗ không hợp lý. Nhìn trái nhìn phải một hồi, hắn chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra thi thể khô héo kia lại đang nở một nụ cười quỷ dị.